Chàng rể siêu cấp, chương 1367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1367, nhân tài của nhà họ Toto Quốc làm, cuối cùng ông ôm mục đích gì? Tin tức quan trọng như vậy, sao ông tại nói cho tôi biết? Dương Quang Viễn chất vấn nhìn Tô Quốc làm. Thành lập khu vực mới cũng có nghĩa Ia Phong Thiên cần một đối tác vặt y hiệu xây dựng, mà nhà họ Tò biết rõ chuyện này, hiển nhiên có được ưu thế trời ban. Có hề để nhà họ Tò sớm bố trí kế hoạch hợp tác, nhưng có tình vào lúc này Tô Quốc làm lại nói tin tức quan trọng như vậy cho đối thủ của mình. Điều này khiến Dương Quang Viên có chút nghi ngờ. Tò Quốc Lâm không phải loại người tốt bụng gì cơ, một ổi phát triển tốt của nhà họ Tò. Sao có thế vô duyên vô cớ để đối thủ cạnh tranh biết như vậy, chẳng phải à tăng thêm phiền phức cho Minh sao? Không dối gạt ông, chuyện hợp tác với Phong Thiên à do Tô Quốc Diệu phụ trách. Nhắc tới Tò Quốc Diệu, ánh mắt của Tô Quốc làm tôi sầm lại. Ông ta đã tung nói, ông ta tuyệt đối sẽ không để Tô Quốc Diệu thực hiện được kế hoạch. Vì vậy ông ta thà chứng kiến nhà họ Tò để lỡ cơ hội một ợp táo lần này cũng phải nghĩ cách khiến Tô Quốc Diệu thất bại. Chỉ có như vậy ông ta mới có thể giữ được địa vị của mình ở công ty. Cũng chỉ có như vậy Tò Quốc Diệu mới không có cơ một ổi cưỡi lên đầu ông ta. Tô Quốc Diệu là một tên phế vật vô tích sự, chuyện quan trọng như vậy sao y ấy để ông ta phụ trách chứ? Dương Quang Viễn nghi ngờ hỏi. Thế hệ sau có năng y ực nhất nhà họ Tô chưa Tò Quốc Lâm ra thì không còn ai khác. Chuyện hợp tác quan trọng như vậy, theo lý mà nói cũng là do Tô Quốc làm chịu trách nhiệm mới đúng. Bởi vì tin tức này y à do Tô Quốc Diệu tìm hiểu được nên mới giao cho anh ta. Mà tôi không thể để anh ta có bất kỳ cơ hội trở mình nào trong công ty. Tôi cũng không cho phép anh ta cưỡi lên đầu mình, Tò Quốc Am nói. Nghe ông ta nói vậy, đột nhiên Dương Quang Viễn một điều ra, cuối cùng cũng biết tại sao Tò Quốc làm lại nói tin tức quan trọng như vậy cho ông ta biết. Thì ra Tô Quốc làm sợ Tò Quốc Diệu đàm phán hành công hợp tác lần này sẽ ảnh hưởng địa vị của ông ta. Dương Quang Viễn không nhịn được bật cười, nói. Tô Quốc làm, cái giá mà nhà họ Tô phải trả không hỏi quá đắt. Ông nên biết khu vực mới đồng nghĩa với việc cần lượng lớn vật liệu xây dựng hơn nữa, đây không chỉ là cơ hội kiếm tiền đơn giản như vậy mà còn có thể nâng cao địa vị của gia tộc. Ông không chi hiên nhà họ Tô mất đi cơ hội kiếm tiền mà còn ia cơ một ổi nâng cao địa vị. Vậy thì sao? Tô Quốc làm lạnh giọng nói. Cho dù vứt bỏ tiền đồ của nhà họ Tò, tôi cũng không cho phép én phế vật kia cưỡi lên đầu tôi. Ha ha ha ha ha. Dương Quang Viễn cất tiếng cười to. Ông ta hoàn toàn không ngờ Tô Quốc làm vì ích kỷ mà khiến một chuyện tôi như vậy rơi xuống đầu mình. Tuy rằng đây là tranh đầu nội bộ của nhà họ Tô, nhưng ngựa ông là ông ta lại không tốn chút công sức nào mà thu được lời. Tô Quốc làm, tôi phải cảm ơn ông thế nào đây? Dương Quang Viễn hỏi, tôi không cần ông cảm ơn tôi, ông chỉ cần nhớ kỹ cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, không được kể cho bất kỳ ai biết, ia được. Tô Quốc làm nói, Dương Quang Viễn gật đầu, báo. Ông yên làm đi, Dương Quang Viễn tôi không phải người võ sĩ như vậy. Lấy lợi ích lớn như vậy, sao có thể bán đứng ông, có điều. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Dương Quang Viễn, Tô Quốc Lâm có dự cảm không lành, hỏi. Có điều cái gì, ông cũng biết tôi luôn có hứng thú với vợ của ông mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông xem, lôi giúp ông giữ bí mật lớn như vậy, nếu không thì kêu vợ ông đi uống rượu với tôi nhé. Dương Quang Viễn cười nói, Tô Quốc làm đập bàn. Ông ta không ngờ rằng Dương Quang Viễn lại riêng như vậy, y ấy được lợi ích yêu. N đến thế mà còn muốn uy hiếp ông ta. 2093 bản quyền 1517A, Dương Quang Viễn ông đừng có quả đáng tôi cho ông lợi ích lớn như vậy, ông còn muốn uy hiếp tôi hả? Tô Quốc làm trợn trừng mắt nói. Dương nóng này đứng nóng này. Dương Quang Viễn xua tay, nói gì? Tôi chỉ đùa với ông thôi mà. Xem ông nóng tới mức nào kia. Dương coi là thật đừng coi ia hệt. Tô Quốc làm âm thầm cắn răng, tác phong sinh hoạt của Dương Quang Viễn luôn phóng túng, đó là chuyện rất nhiều người đều biết. Ông ta nói vậy tuyệt đối hòng đơn giản chỉ là nói giỡn, nhưng bây giờ Tô Quốc làm mua giày buộc mình khiến Dương Quang Viễn năm được đằng chui. Ông ta không dám hoàn cản trở mặt với Dương Quang Viễn. Sau này Dương tùy tiện nói đùa như vậy nữa. Sau khi Tô Quốc làm nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng. Khóe miệng Dương Quang Viễn cong lên thành nụ cười kỳ ý ạ. Rót cho mình một tách trà, sau khi uống một hơi cạn sạch thì lầm bầm lầu bầu nói. Tô Quốc Am ơi Tò Quốc làm, nhược điểm lớn như vậy năm dong tay tôi, vợ ông còn chạy được hả? Ông đang há hủy nhà họ Tò, nếu để ông cụ Tò biết được chuyện này, còn có thể tha cho ông ư, tuy rằng tôi nhận được lợi ích nhưng Dương Quang Viễn tôi sẽ hòng bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ai kêu vợ ông sinh đẻ như vậy chứ? Lúc này Tò Quốc Diệu còn chờ ở cửa tòa nhà văn phòng của Phong Thiên, một mình có chút buồn chán, dưới chân đã rơi rất nhiều tàn thuốc, có thể thấy trong y ỏng ông vẫn hơi lo lắng. Dù sao hiện tại cả thành phố Thiên Vân chỉ có mình nhà họ Tô biết rõ tin tức nội tình. Với nhà họ Tò, đầy ia một cơ hội cực kỳ tốt. Hơn nữa một khi ông bản thành công chuyện này, địa vị ở nhà họ Tò sau này cũng sẽ tăng yên, đây là chuyện nhiều năm qua Tò Quốc Diệu y uôn chó. Đợi, rốt cuộc cũng đã có cơ hội trở mình. Tò Quốc Diệu, máy phải thành công, nhất định không được thất bại. Tò Quốc Diệu âm thầm động viên bản thân. Lúc này, một đám người vừa nhìn đã thấy không tốt y ảnh đi về phía Tò Quốc Diệu. Tô Quốc Diệu có trực giác những người này đến vì Minh, nhưng gần đây ông không trêu chọc ai, sẽ không có rắc rối gì mới phải. Sau khi đám người kia đi đến, tên cầm đầu liền hỏi Tô Quốc Diệu. Ông là Tô Quốc Diệu đúng không? Nghe thấy tên của Minh, Tô Quốc Diệu theo bản năng gật đầu. Dành cho tao, sau khi tên cầm đầu xác định được thân phận của Tô Quốc Diệu, y lập tức kêu thủ hạ. Tô Quốc Diệu lập tức hoảng hồn, còn chưa kịp hỏi đối phương là ai đã bị đạp một cước té xuống đất. Sau đó ia một trận đấm đá, khiến Tô Quốc Diệu cả cơ hội đánh trả cũng không có. Giải nhanh Tò Quốc Diệu bị đánh tới chóng mặt sau đó bị những người kia lôi đi. Chẳng bao lâu sau, Dương Quang Viễn xuất hiện ở vị trí của Tô Quốc Diệu, mặt mày tươi cười, lắng lặng chờ ông chủ của Phong Thiên xuất hiện. Đối với Dương Quang Viễn, ông ta vì đạt được mục đích của mình có thể không từ thủ đoạn, vì vậy đành Tô Quốc Diệu vào bệnh viện chỉ là một thủ đoạn qua quy. Bình thường mà thôi, hai, nhà họ Tô có nhân tài như Tò Quốc làm, đúng ia ra môn bất hạnh mà. Dương Quang Viễn cười cảm thán, nếu không có Tô Quốc làm, ông ta nào có cơ hội tốt như vậy. Chờ nửa ngày, mấy người phụ trách xa xi phẩm lần lượt rời khỏi Phong Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài công ty, Dương Quang Viễn biết ông chủ của Phong Thiên cũng sắp xuất hiện. Chỉnh sửa trang phục trên người Minh một chúi, chuẩn bị dùng hình tượng tốt nhất đi gặp quý nhân tương y ai. M âng ba gì, bỉ yoga bản quyền 1511 AIQO, cách chương.